chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 1162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1162. Hai bác cứ yên tâm, chúng cháu có thể tìm một chỗ ở gần đây, cùng lắm thì thường xuyên đến thăm hai bé trơn nữa. Lần này anh cháu về đây vốn là vì để giải sầu mà thôi, anh ấy cứ làm phiền hai bác như vậy cũng không được phù hợp cho lắm. Ý mà Trần Hy Lam muốn nói chính là Trần Hy Tuấn về đây để giải sầu, nếu như ở nhà họ Lâm thì cậu ta sẽ không đạt được mục đích giải sầu này. Điều quan trọng hơn nữa là hai người họ ở đây luôn cảm thấy mình là người ngoài, điều này không hợp cho lắm. Hơn nữa thái độ khăng khăng muốn đi của cô ta rất rõ ràng, cha Lâm nghe thấy cũng không tiện giữ lại. Được rồi, người trẻ tuổi mà. Nhưng các cháu không được lừa gạt lão già này đâu nhé. Khi nào muốn đến thăm hai bác thì cứ đến. Vâng ạ, cháu đảm bảo với hai bác. Nghe thấy cha Lâm đồng ý, Trần Hy Lam làm dáng vẻ bảo đảm rồi sau đó nở nụ cười. Đi thôi anh, Trần Hy Lam ôm lấy tay Trần Hy Tuấn ra vẻ muốn rời đi. Trần Hy Tuấn nghi ngờ nhìn cô ta một cái. Trần Hy Lam hôm nay có chút không được lễ phép cho lắm. Đi luôn sao? Bà Lâm đứng lên. Vâng, cháu vẫn còn một số chuyện gấp muốn bàn bạc với anh cháu. Trần Hy Lam hơi cười gật đầu, lại bày ra vẻ mặt của một cô gái nhỏ, giống như là đang có bí mật nhỏ gì muốn thương lượng với anh trai mình vậy, lại cũng không khiến cho người ta có cách nào phải tức giận. Là vậy sao, cảm ơn bác đã tiếp đã, Hy Lam làm việc vội vàng, có chỗ nào không được thấu đáo thì đành phải bồi tội vào lần sau thôi. Trên mặt Trần Hy Lam toát lên vẻ có lỗi, khéo mồm khéo miệng tính tình tinh quái, được lắm. Tuy rằng cảm thấy Trần Hy Lam không đi con đường bình thường nhưng ba Lâm vẫn cảm thấy cô ta có vài phần cá tính. Vậy để bác tiễn hai đứa, nói đi em đang có tính toán gì đấy. Đi ra khỏi nhà lớn của nhà họ Lâm, ngồi lên xe Trần Hy Tuấn nhìn qua Trần Hy Lam đang ngồi ở vị trí phó lái một cái, cười hỏi, đối với người em gái này, cậu ta cũng không còn cách nào nữa rồi. Tính toán gì đâu chứ, sao em không hiểu gì hết cả. Trần Hy Lam lười biếng duỗi eo, cảm giác được tâm trạng của mình đã tốt hơn không ít. Đừng giả bộ nữa, anh còn không hiểu em nữa sao, lúc nãy ở trước mặt hai bác cả người đều rất kỳ quái. Trần Hy Tuấn cười một chút, bị Trần Hy Lam tự tung tự tát chọc cho. Vui vẻ, anh nói xem, hai ông bà già ấy bây giờ có phải đang nói chuyện về em ở bên trong nhà không, rốt cuộc thì lúc nãy muốn nói chuyện gì với anh vậy nhỉ? Có phải đang nghĩ em là một cô gái hư đốn không ta? Hoặc là nghĩ em là nội ứng mà ba mẹ phái đến do thám bọn họ? Trần Hy Lam nheo mắt lên cười trộm, dường như rất mãn nguyện với tâm tư tinh nghịch quái ác của bản thân. Em làm như thế là có ý gì vậy, còn gọi hai bác là ông bà già nữa chứ, bọn họ là trưởng bối trong nhà Nhật Linh, em như thế là rất không lễ phép đâu. Sắc mặt Trần Hy Tuấn hơi có chút không vui, nghiêm túc nhìn Trần Hy Lam nói, cách trương.